Tiểu thư sống lại, chồng yêu cưng chiều. Chương 23, nhảy ban công. Góc truyện audio.com. Tên đó đang ở đây. Đàm Tân Kinh ta tựa lưng vào ghế ngồi. Thanh âm lười nhác, nhưng mà, em gặp hắn cũng vô dụng. Quyền thiếu cũng tự mình đến tra. Sẽ cũng không tra ra người phía sau hắn. Biết Tiểu Lục dám có ý đồ gây rối với Mục Giai Âm. Anh cũng tự mình tra qua. Chỉ tiếc Tiểu Lục kia chính là đồ ngu. Từ trên người hắn cơ bản không tra được điểm nào. Quyền Thiệu Viêm tự mình tra. Món quà tân hôn này cô rất thích. Trong đầu Mục Giai Âm nhớ dáng vẻ khiến người ta buồn nôn kia của tên Tiểu Lục. Liền quyết định bỏ qua không gặp tên đó. Quyền Thiệu Viêm cũng không hỏi ra. Cô không cần phải ra mặt làm gì. Huống chi, cô thật sự ghê tởm tên Tiểu Lục đó. Nói như vậy, hiện tại tên Tiểu Lục đó đối với chúng ta không có chút giá trị lợi dụng nào hết. Mục Giai Âm cười thật ngọt hỏi. Đàm Tân Kinh hiếm thấy Mục Giai Âm cười đến sán lạn như thế. Nhưng khuôn mặt tươi cười này lại khiến Đàm Tân Kinh cảm thấy hơi thở giống như đến từ địa ngục. Đàm Tân Kinh uống chút rượu đỏ trong ly. Còn vươn đầu lưỡi như có như không ở bạc môi đảo nhẹ một vòng. Tự cảm thấy mỹ mãn một chút lại nói. Đúng vậy, như thế nào, yêu nghiệt, xém chút nữa Mục Giai Âm bại bởi Đàm Tân Kinh. Nếu không phải biết đối với ai Đàm Tân Kinh cũng đều như vậy. Cô sẽ cho rằng Đàm Tân Kinh là đang quyến rũ cô. Vốn giọng điệu Mục Giai Âm đang mang theo hận ý bởi vì động tác này của Đàm Tân Kinh mà tràn ngập bất đắc dĩ. Để hắn ta giống em lúc trước, từ ban công tầng 5 nhảy sang ban công đối diện đi. Đàm Tân Kinh ánh mắt chớp chớp, con ngươi màu hổ phách có chút ngơ ngác, nhảy ban công, lỡ như nhảy chết, muốn cứu hắn hay không? Việc này, cô chưa từng nghĩ tới. Mục Giai Âm nhún vai, đưa tay chống cằm, giọng nói bình thản, giống như đang tự thảo luận nói. Có người trong lòng chán nản muốn nhảy lầu tự sát. Vì sao phải cứu, chúng ta cũng không phải đấng cứu thế. Mục Giai Âm đây là để Tiểu Lục đi tìm chết. Rốt cuộc Đàm Tân Kinh cũng biết vì sao hôm nay anh cảm thấy Mục Giai Âm có chút kỳ quái. Mục Giai Âm thay đổi, trở nên tàn nhẫn, chẳng lẽ bởi vì gả cho Quyền Thiệu Viêm. Mục Giai Âm thấy Đàm Tân Kinh cau mày không trả lời. Trong lòng cũng rõ ràng, đại khái là Đàm Tân Kinh nhận ra cô đột nhiên thay đổi. Đàm Tân Kinh, lúc trước chính là em liều chết nhảy ban công. Nếu không, anh chắc biết nếu em ở trong căn phòng kia sẽ có hậu quả gì. Mục Giai Âm nghĩ đến kiếp trước, lúc này đoạn clip kia đang lan truyền ở trên Internet, trong mắt dần nhiễm lên hận ý thù hận kia như cái động đen. Nháy mắt đã đem toàn bộ ánh sáng cắn nuốt, Đàm Tân Kinh chưa từng thấy cảm xúc của Mục Giai Âm mãnh liệt như vậy. Nghĩ đến tên Tiểu Lục kia sẽ làm ra việc gì với Mục Giai Âm. Đàm Tân Kinh liếm khóe môi, gợi lên nụ cười đầy tàn nhẫn thị huyết nói. Yên tâm, anh nhất định sẽ giám sát thật tốt tên đó nhảy ban công. Cũng sẽ nhất định tìm ra người sau lưng hắn. Cảm ơn, Mục Giai Âm thu hồi cảm xúc bản thân. Trên mặt lại trở về dáng vẻ tươi cười vô hại. Trước kia cho tới bây giờ. Tính cách Mục Giai Âm luôn đơn thuần, luôn suy nghĩ, luôn hiện lên trên mặt không có ngụy trang. Đáng chết, Đàm Tân Kinh thừa dịp cúi đầu uống rượu, đem hận ý trong mắt giấu đi. Đến cùng là ai hại Giai Âm, anh cũng chỉ mới vài ngày không gặp Mục Giai Âm mà thôi. Đột nhiên Giai Âm lại trở nên thành thục như vậy. Nếu có thể, anh hy vọng Mục Giai Âm vẫn là cô bé đơn thuần năm đó. Anh nguyện ý cả đời bảo vệ cô. Chợt Đàm Tân Kinh nhìn động tác vuốt bụng của Mục Giai Âm. Đốt ngón tay cứng đờ. Trên mặt thoáng qua chút chua xót. Cô đã gả cho Quyền Thiệu Viêm. Bất quá, Mục Giai Âm như bây giờ cũng tốt. Hồ nước Quyền gia cũng không cạn. Mục Giai Âm nếu không tàn nhẫn một chút, sợ là phải chịu ủy khuất. Đàm Tân Kinh nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc. Ánh mắt tà nghễ xinh đẹp nhìn về phía Mục Giai Âm nói. Giai Âm, lá gan em cũng thật lớn. Hôn lễ với Quyền Thiếu mà cũng dám trốn. Không ngại bị đánh sao? Nắm đấm của Quyền Thiếu cũng không phải loại vừa. Đàm Tân Kinh không có thử quá. Đương nhiên anh cũng không hy vọng có cơ hội này. Đánh, Mục Giai Âm lại nghĩ đến Tả Chí Viễn.